Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1877, chương 1877, trận chiến cuối cùng. Nam, kế tiếp, đến lượt ai rồi? Trúc Hoàng quét mắt mọi người ở đây, lập tức đem ánh mắt khóa chặt ở Lăng Cảnh Thu trên thân. Không bằng từ ngươi bắt đầu tốt rồi. Nói, hắn thẳng đi đến Lăng Cảnh Thu phụ cận, vươn tay, chuẩn bị chế trụ đối phương, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Dừng tay. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai của hắn bên trong. Hắn hơi ngẩn ra, nâng ánh mắt mắt nhìn chung quanh, nhíu mày nói, ai, là ai đang nói chuyện? Thanh âm này, đám người ngây người rồi một hồi, lập tức đưa ánh mắt về phía cỗ kia thi thể nám đen bên trên. Nếu như bọn hắn không nghe lầm, cái kia tựa như là Lăng Trần âm thanh, thế nhưng là... Lăng Trần không phải là bị lôi điện oanh đã chết rồi sao? Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cỗ kia thi thể nám đen vậy mà bắt đầu chậm rãi động đậy bắt đầu. Cùng lúc đó, một khối tiếp một khối vật chất màu đen từ thân thể biểu mặt rụng xuống. Khi tất cả cháy đen toàn bộ chóc ra, Lăng Trần thân thể rốt cục tái hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Giờ này khắc này, Lăng Trần da thịt tựa như hài nhi đồng dạng trắng nõn. Toàn thân cao thấp không thấy nửa điểm vết thương. Giống như rực rỡ tân sinh rồi. Nhìn thấy hắn một lần nữa sống lại. Đám người mắt bên trong tràn đầy lượng sắc. Tràn ngập rồi hy vọng. Thế mà, sống rồi. Lão đạo sĩ như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lăng Trần. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu. Ngươi, không chết. Mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ chỉ có Trúc Hoàng vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Chết mà phục sinh, Lăng Trần tựa hồ trở nên cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Hắn nhìn thẳng Trúc Hoàng nói, chết, người cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Trúc Hoàng, là nên làm chân chính kết thúc rồi. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng, khinh thường nói ra, ta có thể giết ngươi lần thứ nhất. Liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Coi như ngươi phục sinh rồi thì thế nào? Khó nói ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta. Thử một chút liền biết rõ rồi. Vừa mới nói xong, không đợi Lăng Trần xuất thủ, Trúc Hoàng đã đoạt trước một bước, cấp tốc vọt tới hắn phụ cận. Một quyền đánh tới, theo đối phương nắm đấm tới gần. Lăng Trần hai mắt vừa mở, tinh quang bắn ra, thật đơn giản một chưởng kích ra. Lập tức chỉ gặp Trúc Hoàng sắc mặt đột ngột trầm xuống, vội vàng lui về sau đi. Tuy nhiên vừa rồi giao thủ ai đều không có phân ra cao thấp. Nhưng mọi người lại chú ý tới, Trúc Hoàng cánh tay vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng, hắn cùng Lăng Trần đối kháng xa sút nhập hạ phong. Lại đến, Lăng Trần cái eo thẳng tắp, sừng sững ở tại chỗ, hướng phía Trúc Hoàng ngoác ngón tay. Đối mặt khiêu khích của hắn, Trúc Hoàng mặt lạnh lấy, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, lần nữa vọt tới, hắn không tin, vừa mới còn mặc hắn trà đạp Lăng Trần lại có năng lực cùng hắn ganh đua cao thấp. Khi hắn sắp vọt tới phụ cận lúc, Lăng Trần tiến lên một bước, trực tiếp dùng bả vai đụng tới, nương theo một trận tiếng vang nặng nề, Trúc Hoàng thân thể trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất, tốt. Nhìn thấy Trúc Hoàng ăn thiệt thòi, đám người nhịn không được vỗ tay gọi rồi bắt đầu. Phi, Trúc Hoàng nôn ra một thanh mang máu nước bọt, từ từ bò dậy, khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Lạnh quát nói, không có khả năng, thực lực của ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Lăng Trần không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vừa rồi hắn cũng cho là mình chết chắc rồi. Thế nhưng là... Khi hắn lần thứ nhất bị lôi điện lan đến gần thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình hồn thạch vậy mà đem lôi điện chi lực đều cho hấp thu rồi. Cho nên, hắn mới to gan làm ra quyết định, thông qua điện giật cầu dẫn tới lôi điện oanh kích, không ra hắn sở liệu. Theo lôi điện chi lực rót vào thân thể, hồn thạch bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tuy nhiên hắn thân thể ở lôi điện oanh kích bên dưới bị thương nặng. nhưng hồn thạch lại đang không ngừng chữa trị hắn thân thể. Ngay tại vừa rồi, hắn mới dần dần khôi phục ý thức. Giờ phút này, hồn thạch bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại, hoàn toàn có năng lực cùng Trúc Hoàng phân cao thấp. Gặp Lăng Trần đối với câu hỏi của mình thờ ơ, Trúc Hoàng không khỏi giận rồi. Hắn mới là người thắng cuối cùng. Không ai có thể thay đổi đây hết thảy. Nghĩ tới đây, hắn nắm nắm đấm, lần nữa chạy về phía Lăng Trần. Toàn thân khí thế điên cuồng bắn ra. Lăng Trần hít sâu một hơi. Nội kình chậm rãi ngưng tụ. Khi Trúc Hoàng sắp vọt tới phụ cận lúc, hắn một quyền oanh ra. Lúc này, Trúc Hoàng cách hắn còn có 1 mét trái phải. Nhưng là, theo nắm đấm oanh ra, một cỗ cường đại kình lực đột nhiên nổ tung. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Không đợi Trúc Hoàng đứng dậy, Lăng Trần đổi bị động làm chủ động. Mũi chân điểm nhẹ, tất cả mọi người không thấy rõ ràng hắn người ảnh. Liền phát hiện hắn đã đến rồi Trúc Hoàng trước người. Một quyền rơi xuống, đang chuẩn bị đứng dậy Trúc Hoàng lần nữa bị đánh bại. Lăng Trần tả hữu khai cung, nắm đấm như hạt mưa, càng không ngừng rơi xuống, làm cho đối phương không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt Lăng Trần điên cuồng công kích, Trúc Hoàng chỉ có thể dùng 2 tay bảo vệ khuôn mặt của chính mình cùng yếu hại. Lợi dụng thân thể mạnh đại phòng ngự lực ngạnh kháng thương tổn. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Ở Lăng Trần trọng quyền dưới, Trúc Hoàng cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Mãnh liệt đau đớn kích thích dưới, Trúc Hoàng giận quát một tiếng, dùng đầu của mình đánh tới hướng Lăng Trần. Lúc này mới đem hắn bước lui, đứng người lên, mắt nhìn cắt ra cánh tay. Trúc Hoàng tùy ý lắc lắc, chỉ chốc lát sau, tay của hắn cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Tốt biến thái lực khôi phục. Lăng Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta tự lành năng lực mạnh hơn. Ngươi không có khả năng giết được ta. Trúc Hoàng cười đắc ý rồi cười. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi cau mày đầu, nhất thời có chút không biết làm sao. Xú tiểu tử, lúc này, lão đạo sĩ chậm rãi đi đến Lăng Trần bên cạnh, thấp giọng nói, đến rồi hắn cảnh giới này, rất khó đem hắn kích giết, chỉ có một cái biện pháp mới có thể làm đến. Biện pháp gì? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể đem hắn đánh cho tàn phế, còn lại giao cho ta. Không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu. Cái này với hắn mà nói không phải việc khó. Nhìn lấy Lăng Trần từng bước một đến gần, Trúc Hoàng quét mắt cách đó không xa Nam Vinh Uyển Thanh. Sau đó một cái bước xa vọt tới. Thấy thế, Lăng Trần sao lại không biết rõ ý nghĩ của hắn. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Không đợi Trúc Hoàng đuổi tới, hắn đã xuất hiện ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Cút ngay. Một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần bay nhào mà lên, đem vọt tới Trúc Hoàng ép ngã xuống đất, song quyền lần nữa oanh ra. Lần này, hắn công kích bộ vị tất cả đều là Trúc Hoàng trọng yếu mấu chốt. Vô luận đối phương như thế nào phản kháng, hắn thủy chung đè ép Trúc Hoàng thân thể, để hắn không thể đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, hai trên thân thể người đã che kín máu tươi. Lăng Trần chết cắn răng, dùng hết toàn thân khí lực, gần như điên cuồng đấm vào Trúc Hoàng thân thể. Rất nhanh, tay chân của đối phương mấu chốt toàn bộ bị nện thành phấn vụn, vô pháp động đậy. Lăng Trần, đủ rồi, mau tránh ra. Thẳng đến lão đạo sĩ âm thanh ở vang lên bên tai, lâm vào điên trạng thái Lăng Trần mới thanh tỉnh lại. Nhìn lấy máu thịt be bét Trúc Hoàng, hắn thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, lão đạo sĩ bước nhanh về phía trước, một cái nhấc lên Trúc Hoàng thân thể, mang theo hắn hướng đỉnh núi biên giới đi đến. Lão tiền bối, ngài muốn làm gì? Lăng Trần không hiểu hỏi. Muốn đuổi kịp đối phương bước chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,